Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ấu Quân cho rằng mình nghe lầm, sửng sốt, không thể tin vào tai mình, ngươi nói cái gì? Tống Ngôn Ninh lo lắng, lặp lại, phụ hoàng đang chuẩn bị tứ hôn cho Khương Nghi Xuyên, cưới đích nữ Túc Vương Phủ, thật sự đó. Làm sao có thể, tin tức này như thể hoàn toàn bịa đặt, Tống Ấu Quân đầu tiên là không tin. Cảm thấy nó quá vô lý. Nhưng Tống Ngôn Ninh lại rất nghiêm túc. Đúng thật mà, ta nghe nhị ca nói, lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ chờ Tuyên Túc Vương vào cung tiếp chỉ thôi. Tại sao lại đột nhiên tứ hôn cho Khương Nghi Xuyên? Tống Ấu Quân vội vàng hỏi. Tống Ngôn Ninh đương nhiên không biết lý do, chỉ lắc đầu nói. Hoàng tỷ, vậy bây giờ phải làm sao? Câu hỏi này bất ngờ đổ lên đầu Tống Ấu Quân, khiến nàng bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Đầu óc nàng như bị đơ ngay lập tức, trong cốt truyện gốc không hề có việc hoàng đế tứ hôn, chỉ có chuyện trong kinh thành đồn đãi rằng Túc Vương rất yêu quý Khương Nghi Xuyên, muốn gả con gái mình cho hắn, giữ hắn lại ở kinh thành. Khương Nghi Xuyên trong cốt truyện luôn giả vờ không biết gì, biểu hiện bình thường, chẳng ai để ý đến hắn, và dĩ nhiên không ai nghĩ tới việc sẽ cho hắn cưới vợ sinh con để hắn ở lại đây. Nhưng tại sao bây giờ lại có chuyện hoàng đế nhúng tay vào hôn nhân của Khương Nghi Xuyên? Liệu có phải là vì những tháng gần đây Khương Nghi Xuyên đã có những biểu hiện khác, khiến hoàng đế thay đổi quyết định? Nếu như thánh chỉ tứ hôn này được ban xuống, Khương Nghi Xuyên sẽ không có quyền từ chối, vì hắn đang ở trong vòng kiểm soát của hoàng đế. Hoàng đế có thể dễ dàng tìm lý do để buộc hắn thành hôn, ép buộc cuộc hôn lễ xảy ra. Nếu hắn từ chối, chắc chắn sẽ đắc tội với Túc Vương. Khương Nghi Xuyên có thể sống thoải mái ở kinh thành như vậy, chắc chắn không thể thiếu sự hỗ trợ của Túc Vương. Nhìn vậy, Khương Nghi Xuyên dường như không còn con đường nào khác để lựa chọn. Hoàng tỷ, tỷ không lo lắng sao? Tống Ngôn Ninh thấy nàng sững sờ, vội vàng nắm lấy tay nàng, lay mạnh. Ta lo lắng thì có ích gì? Tống Ấu Quân theo bản năng trả lời, rồi nhận ra mình nói sai, lập tức tìm cách thay đổi. Thật ra Khương Nghi Xuyên và Túc Vương từ trước đến nay có quan hệ rất tốt, có thể lần này Túc Vương lại là người chủ động đề xuất hôn sự, có gì phải lo. Tống Ngôn Ninh thở dài, vậy sao không đi gặp Phụ Hoàng, bảo ông ấy thu hồi lệnh tứ hôn, hoặc là tứ hôn cho tỷ và Xuyên ca. Người nói bậy gì thế? Tống Ấu Quân cau mày, lớn tiếng trách, loại chuyện này đâu phải ta có thể quyết định. Hơn nữa, Khương Nghi Xuyên và Gia Vân từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Sao ngươi biết hắn không muốn chuyện này? Nếu như ta đứng ra ngăn cản, sau này bọn ta còn làm bạn bè được không? Tống Ngôn Ninh bị trách móc, có chút tủi thân. Ta không có nói bậy. Tống Ấu Quân không thể nhìn y như vậy. Suy nghĩ lại, cảm thấy vừa rồi mình cũng chỉ là nóng vội, nên đã nhẹ nhàng hơn, nói. Tống Lục, ta hiểu ngươi lo lắng, nhưng chuyện tứ hôn này đâu có đơn giản như vậy. Không phải chúng ta muốn can thiệp là can thiệp được. Tống Ngôn Ninh cúi đầu, hai vai rủ xuống, trông có vẻ rất buồn bã. Tống Ấu Quân xoa đầu y. Tống Lục, sao không nghĩ để Khương Nghi Xuyên cưới Gia Vân? Vì sao lại muốn cưới ta? Tống Ngôn Ninh gật đầu. Cưới thì cũng phải là cưới hoàng tỷ. Tống Ấu Quân không nhịn được cười. Trong cung, có lẽ Tống Ngôn Ninh là người đơn giản nhất. Y thích Khương Nghi Xuyên, cũng thích hoàng tỷ, cho nên mới nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thở dài bất đắc dĩ, chuyện này khó mà thực hiện được, Gia Vân dù sao cũng là thanh mai trúc mã của Khương Nghi Xuyên, tình cảm của họ chắc chắn sâu sắc hơn chúng ta. Còn nhớ 10 năm trước, chúng ta và Khương Nghi Xuyên chỉ có thể gọi là kẻ thù, ghét nhau như chó với mèo đấy. Lời này tuy nói ra khi bất lực, nhưng vẫn là sự thật. Nếu không phải do nàng Xuyên vào thế giới này và cố gắng xây dựng mối quan hệ gần gũi với Khương Nghi Xuyên, có lẽ bây giờ nàng vẫn chỉ là một người nhìn từ xa, thầm thở dài mỗi khi đối diện với hắn, coi hắn như kẻ thù. Cái cách mà từ nhỏ nàng luôn theo sau Khương Nghi Xuyên, gọi Xuyên ca ca, như một thói quen, làm sao có thể so với lúc này. Tống Ngôn Ninh nghe Tống Ấu Quân thường xuyên bàn luận về những lý do lý trí, lần này lại không đồng ý, mà lắc đầu, nói một cách nghiêm túc. Xuyên ca không thích Gia Vân đâu, hắn thích tỷ. Tống Ấu Quân ngạc nhiên, cái gì? Tống Ngôn Ninh liền lấy từ trong túi áo một mảnh giấy gấp, đưa cho Tống Ấu Quân. Đây là ta tìm thấy trong sách của Xuyên ca, ta lén lút giữ lại. Tống Ấu Quân nghi hoặc nhận lấy, mở ra và nhìn, ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc. Trên mảnh giấy là những chữ viết của Khương Nghi Xuyên, ba chữ Tống Ấu Quân xuất hiện đầy trên giấy. Những chữ viết này tuy rất tùy ý, có thể là lúc hắn vô tình nghĩ đến nàng mà viết ra, không theo quy tắc nào. Nhưng vì trước đây nàng từng cố gắng học lại chữ viết của Khương Nghi Xuyên, chỉ cần liếc mắt qua là nàng nhận ra ngay, tất cả đều là chữ của hắn. Mảnh giấy này đại diện cho điều gì, Tống Ấu Quân biết rõ trong lòng. Bởi vì trên bàn học của nàng cũng có rất nhiều mảnh giấy tương tự. Chúng là những lúc nàng đọc sách hoặc luyện viết, bất chợt nhớ đến Khương Nghi Xuyên và vô tình viết xuống tên hắn. Nỗi nhớ vô hình, nhưng lại rất thực. Tống Ấu Quân nhìn những cái tên trên giấy, trái tim trong lồng N, G, Ự, C bất giác đập mạnh. Cảm giác như nàng sắp rơi vào trạng thái ngây dại. Tống Ngôn Ninh thấy nàng đứng im lâu không nhúc nhích, liền vươn tay quơ quơ trước mắt nàng, lo lắng hỏi. Hoàng tỷ, tỷ sao vậy? Tống Ấu Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, Tống Ngôn Ninh lập tức thấy khóe mắt nàng ươn ướt, cuống quýt. Hoàng tỷ, ta không lừa tỷ, đây là sự thật, ta từ sách của Xuyên ca tìm ra chúng đấy. Nếu tỷ không tin, có thể gọi hắn đến hỏi. Tống Ấu Quân nhẹ nhàng lắc đầu, gấp mảnh giấy lại. Ta không phải không tin ngươi, Tống Ngôn Ninh lúc này mới nói. Vậy Hoàng tỷ, tỷ đã biết rồi phải không? Xuyên ca chắc chắn muốn cưới tỷ. Tống Ấu Quân từ từ bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn Tống Ngôn Ninh và dặn dò. Tống Lục, chuyện này chỉ chúng ta biết, không thể để người thứ ba biết, phải giấu kín trong lòng. Nếu để người khác biết, sẽ gây ra đại sự, ngươi hiểu không? Tống Ngôn Ninh lo lắng hỏi. Vậy còn hôn sự của Xuyên ca thì sao? Chuyện này không vội, trước hết hãy xem Khương Nghi Xuyên nghĩ sao. Tống Ấu Quân xua tay, không muốn Tống Ngôn Ninh lo lắng quá mức. Sau đó, nàng đóng cửa sổ lại, ngồi yên một mình trong tẩm điện, nhìn chăm chú vào tờ giấy trong tay, không ngừng xuất thần. Tờ giấy này không chỉ khiến Tống Ấu Quân hiểu được phần nào tâm ý của Khương Nghi Xuyên, mà còn giúp nàng nhận ra sự kiềm chế của hắn. Dù hắn có động lòng, nhưng chưa bao giờ bày tỏ ra ngoài. Hắn im lặng, không bày tỏ gì, chắc chắn có lý do. Tống Ấu Quân nghĩ mãi mà trong lòng không thấy vui vẻ. Nàng phần nào đoán được Khương Nghi Xuyên đang băn khoăn điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, sau này hắn chắc chắn phải trở về phương Bắc, nên sẽ không muốn có bất kỳ ràng buộc nào ở Nam Lung. Dù là hôn sự hay tình cảm, đều không thể là lý do để hắn ở lại đây. Vì vậy, hắn đã giấu kín lòng mình. Tống Ấu Quân lại thở dài nhìn tờ giấy. Thời tiết càng lúc càng lạnh, Tống Ấu Quân thay tất cả trang phục mùa đông. Dù những bộ quần áo đó rất ấm áp, nhưng vì chúng quá dày khiến nàng di chuyển bất tiện. Tin tức về việc Hoàng đế định hôn Khương Nghi Xuyên với Gia Vân càng ngày càng rầm rộ. Trước đây, mọi lời đồn đều xoay quanh chuyện Tịnh An công chúa, có liên quan đến những lời đàm tiếu về Hoàng thất, nhưng bây giờ lại biến thành một chuyện tình đẹp, trai tài gái sắc. Tống Ấu Quân nghe xong, chỉ biết nhe răng trợn mắt, tức giận trong tẩm cung của mình. Ngày 24 tháng Chạp, Tống Ấu Quân nhận được lệnh triệu kiến từ Hoàng hậu. Nàng thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến lúc này, mọi thứ đã được lên kế hoạch từ nửa tháng trước, giờ thì nó đã bắt đầu lộ diện. Tống Ấu Quân đến tẩm cung của Hoàng hậu, quỳ xuống dâng lễ. Sau khi xuyên sách, nàng cũng chỉ đến đây một hai lần, đặc biệt là sau khi nàng và Hoàng hậu có mâu thuẫn lớn, càng ít gặp nhau hơn. Vì trước đó Tống Ấu Quân đã có cuộc xung đột với Hoàng hậu và Đàm gia, khiến Hoàng hậu phải lo lắng khôi phục quan hệ với Đàm gia, và gần đây, Hoàng hậu có vẻ mệt mỏi hơn. Khi Tống Ấu Quân bước vào, Hoàng hậu thở dài, ánh mắt mệt mỏi. Tuế Đuế, ngồi đi. Tống Ấu Quân ngồi xuống, không biểu lộ cảm xúc trên mặt, hỏi. Mẫu hậu gọi nhi thần đến có chuyện gì? Hoàng hậu cười nhẹ, Tuế Tế đã lâu không đến thăm mẫu hậu rồi. Trước đây giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ mọi thứ đã rõ ràng. Mẫu hậu vẫn luôn yêu thương nhất Tuế Tuế. Tống Ấu Quân thở dài một hơi, thẳng thừng nói. Mẫu hậu cần gì phải làm những trò mờ ám như vậy, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra là được. Hoàng hậu hơi ngừng lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Không biết từ lúc nào, con lại đối xử với mẫu hậu lạnh nhạt như thế. Tống Ấu Quân thầm nghĩ, điều này thì đương nhiên rồi, nàng đâu phải là Tịnh An công chúa thật sự. Hoàng hậu nhìn thấy nàng rõ ràng thờ ơ, không có một chút muốn tâm sự nào, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng đành từ bỏ. Bà im lặng một lúc, sắc mặt dần trở nên u ám. Vậy con và Khương Nghi Xuyên yêu nhau từ khi nào? Tống Ấu Quân đáp ngay, bọn con không có yêu nhau. Hoàng hậu nói, con đừng phủ nhận, bổn cung có thể nhìn ra, con có biết tại sao phụ hoàng lại đột ngột chỉ hôn cho Khương Nghi Xuyên không? Tống Ấu Quân bình thản đáp, không phải là chuyện ngài ban cho sao? Hoàng hậu cười lạnh, bổn cung là hoàng hậu, đương nhiên không thể để con và cái kẻ ngoại quốc kia dây dưa với nhau. Con với con vợ cả của Đàm gia mới là môn đăng hộ đối, nếu con gả qua đó, đệ đệ sẽ được Đàm gia nâng đỡ, thuận lợi lên làm thái tử, sau này lên làm hoàng đế, lúc đó con sẽ là người trên vạn người, trưởng công chúa cao quý. Còn nếu con cố chấp bên cạnh hắn, sống trong cái vòng lần quẩn ấy, không những không giúp gì cho con mà còn khiến Đàm gia không vui, bổn cung tuyệt đối không đồng ý, phụ hoàng càng sẽ không đồng ý. Tông Ấu Quân suy nghĩ rất nhanh. Vậy nên ngài cố ý để tin đồn về ta và Khương Nghi Xuyên yêu nhau lan ra đúng không? Chỉ là đầy một chút mà thôi, nếu không sao có thể kích thích phụ hoàng khiến ông ấy tứ hôn cho Khương Nghi Xuyên. Hoàng hậu bình thản trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Ấu Quân cuối cùng cũng hiểu ra, trước kia câu nói của Khương Nghi Xuyên. Nhằm vào ngươi, rốt cuộc là có ý gì? Cả tình huống này thực ra là do hoàng hậu tạo ra. Mục đích là khiến hoàng đế nghĩ rằng nàng và Khương Nghi Xuyên có tình ý, vì hoàng đế luôn sủng ái Tịnh An công chúa, ông ấy sẽ không làm khó nàng, cho nên hoàng hậu đã tác động vào việc chỉ hôn với Khương Nghi Xuyên. Vậy mục đích của ngài là gì? Tống Ấu Quân lạnh lùng nhìn bà, Khương Nghi Xuyên và hôn sự của Túc Vương Phủ, cùng hôn sự giữa con và con vợ cả của Đàm gia, phải có một chuyện thành công. Con tự chọn đi, hoàng hậu trả lời. Hiện giờ chỉ có ta mới có cách khiến hoàng thượng thay đổi chủ ý, hóa ra, mọi chuyện chỉ là một vòng tròn lớn, cuối cùng cũng chỉ để ép nàng cúi đầu nhận lỗi với Đàm gia và đồng ý kết hôn với Đàm Tranh. Tống Ấu Quân không nhịn được mà bật cười, vỗ tay nói. Mẫu hậu đúng là mưu kế tài tình, lại tính kế chính nữ nhi của mình. Hoàng hậu sắc mặt lập tức thay đổi, nếu không phải con quá mức bướng bỉnh, không chịu nhìn nhận toàn cục, ta cũng không phải ra chiêu này. Tống Ấu Quân đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn hoàng hậu một cái, không nói gì nhiều, chỉ nói. Đề nghị của mẫu hậu, ta sẽ về suy nghĩ lại, nhưng có một câu ta muốn nói với mẫu hậu. Hoàng hậu vội vã ngồi thẳng người, thấy Tống Ấu Quân dường như đang đê, a, o động, định mở lời nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng Tống Ấu Quân đã cắt ngang. Ác giả ác báo, mẫu hậu tự lo liệu cho tốt đi. Trở lại tẩm cung của mình. Tống Ấu Quân vẫn cứ ngồi một mình trong phòng, không cho phép ai vào. Nàng suy nghĩ thật lâu, nhưng không thể nghĩ ra cách giải quyết phù hợp cho cả đôi bên. Nàng không muốn vì mình mà khiến Khương Nghi Xuyên bị ràng buộc ở Nam Lung, sống trong phiền phức. Nếu thực sự kết hôn với Gia Vân, rồi sau đó lại phải rời khỏi Nam Lung, chỉ sợ sẽ khó khăn vô cùng. Có lẽ vẫn nên trước tiên cúi đầu trước hoàng hậu, dù sao thì người Đàm gia cũng không sống được lâu. Huống hồ có thể giả vờ đồng ý hôn sự, sau đó lấy lý do không muốn rời xa phụ hoàng để ở lại hoàng cung 2 năm, như vậy có thể trì hoãn việc Đàm gia sụp đổ. Tống Ấu Quân quyết định ngày mai sẽ đến gặp hoàng hậu, nhưng tối đó, nàng lại nghe tin Khương Nghi Xuyên đã đồng ý với hoàng đế về việc chỉ hôn. Nàng lập tức thất thần, chiếc ly quý rơi xuống đất vỡ tan. Khương Nghi Xuyên thông minh như vậy, hôm ấy khi Mạnh Nhiêu xuất hiện, hắn đã đoán được mọi chuyện. Biết rằng mọi chuyện đều nhắm vào nàng, hắn cũng hẳn là đã hiểu mục đích của cuộc hôn nhân này. Việc hắn đồng ý chỉ hôn chắc chắn là để tránh để nàng phải chịu thêm khó xử. Tống Ấu Quân không khỏi cảm thấy cấp thiết muốn gặp Khương Nghi Xuyên. Cách chương